Thiên đạo đồ thư quán, chương 2078, không chịu thua kém. 2. Góc truyện audio.com, hơn 200 vị chiến sư gia nhập huyền huyền hội, cũng không có tâm điện, thậm chí rất nhiều điện chủ dục dịch, vị tâm điện điện chủ trước mắt này cũng vững như bàn thạch. Trái lại còn giúp mình bày mưu tính kế, đây là tâm cảnh tu luyện tới cảnh giới nhất định, mới có thể làm được. Xem ra chiến sư đường, về sau phải càng thêm chú trọng tu dưỡng tâm cảnh. Tâm điện chia làm rất nhiều cửa khẩu, bên trong có các loại đẳng cấp tâm ma, chỉ có thường xuyên cùng tâm ma đọ sức, bị tẩy lễ, mới có thể để tâm cảnh càng trầm ổn. Hình đường chủ tiếp tục nói, Trương Huyền gật đầu, tâm cảnh của hắn, đã trải qua tâm ma ở phong thánh kiếp tẩy dừa, cũng tăng tiến không ít. Nếu không phải tâm ma kia quá yếu, khẳng định lấy được chỗ tốt càng lớn. Tâm ma điện của các ngươi đã có tâm ma, ta có thể thử một chút, rèn luyện tâm cảnh của mình hay không? Nhớ tới cái gì? Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Đương nhiên có thể, lại không phải là đại sự gì. Hình đường chủ mỉm cười. Đa tạ rồi, Trương Huyền vội vàng gật đầu. Tâm ma rèn luyện chỉ cần chống cự qua. Đối với tâm cảnh tăng lên có trợ giúp thật lớn. Hắn từ tu luyện tới hiện tại, chỉ ở phong thánh kiếp gặp được qua. Tâm điện này đã có tâm ma, ngược lại có thể tôi luyện mình một chút. Trong quá trình nói chuyện, mọi người đi vào chiến sư đường. Sau lưng đại điện, là một khu kiến trúc giống như danh sư học viện, chia làm 10 khu vực, cũng chính là đối ứng thập đại cung điện. Liêu điện chủ ở phía trước dẫn đường. Không lâu sau đến phạm vi tâm điện, một kiến trúc cao lớn xuất hiện ở trước mắt. Cái kiến trúc này toàn thân ngăm đen, tạo hình kỳ lạ, giống như trái tim, không biết tài liệu gì xây thành. Từ xa nhìn lại, cảm thấy trái tim nhảy lên nhanh hơn, tựa hồ cái tâm tình đặc thù gì bị hấp dẫn ra. Đây là tâm điện, chấm, Liêu điện chủ dẫn đường, dẫn đầu đi vào, vừa tiến vào đại điện. Lập tức cảm thấy linh khí sung túc, tâm thần yên tĩnh, cái này có trận pháp đặc biệt, không chỉ có thể hội tụ linh khí, còn có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh, tạp niệm không sinh, tôn sư, ngươi củng cố nguyên thần, cho đường chủ không bằng ngay ở chỗ này đi, đi vào một gian phòng trong tâm điện, Liêu điện chủ nói, Trương Huyền nhẹ gật đầu, nơi đây hoàn toàn chính xác so với Khải Linh Sư Công Hội càng thêm yên tĩnh. Cũng càng thêm thích hợp Khải Linh, nếu có thể ở nơi đây kêu gọi linh tính ngủ say của Kim Nguyên Đỉnh. Hẳn có thể tạo được tác dụng làm chơi ăn thật. Kính xin hình đường chủ ngồi xuống, tìm nơi thích hợp, Trương Huyền chỉ về phía trước. Ân, biết rõ quan hệ lấy có thể giải quyết tai họa ngầm của chiến sư đường bây giờ hay không? Hình đường chủ không dám nói nhảm, vội vàng ngồi xuống. Tinh thần buông lỏng, câu thông nguyên thần, Trương Huyền bàn giao, vâng, hình đường chủ nhắm mắt lại, câu thông nguyên thần, trong nháy mắt toàn bộ người tiến vào trạng thái nhập định. Tựa như một lão tăng, không tệ, ánh mắt của Trương Huyền sáng lên, đối phương từ trạng thái táo bạo, nhanh như vậy bắt đầu yên tĩnh nội liễm, khiến người ta không cảm giác được tâm tình lúc trước, tâm cảnh mạnh, khống chế tâm tình có thể nói đáng sợ. Như vậy thoạt nhìn, Trịnh Dương, Triệu Nhã còn hơi có vẻ táo bạo rồi. Âm thầm cảm khái, tuy đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương tiếp nhận thiên đạo công pháp cùng thiên đạo võ kỹ của mình. Đồng cấp bậc sức chiến đấu vô địch, nhưng nếu so tâm cảnh, cùng lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm trước mắt này. Còn kém rất nhiều, loại tâm cảnh này, thoạt nhìn không có gì, nhưng mà ở thời điểm chính thức đối chiến. Vô cùng có khả năng đưa đến tác dụng tính quyết định. Nếu như là lôi đài thi đấu, tình huống đồng cấp, hắn có tự tin, Trịnh Dương, Triệu Nhã đi qua chỉ điểm tuyệt đối có thể bách chiến bách thắng. Không người có thể thắng được, nhưng mà nếu nhốt ở trên một đảo hoang, so với ai khác có thể sống đến cuối cùng, thì chưa hẳn có thể so sánh qua được đối phương. Bình thường chiến đấu, đám người Trịnh Dương cùng Triệu Nhã một khi mấy chiêu không thể chiếm cứ thượng phong. Trong lòng sẽ bối rối, trên chiêu số tự nhiên xuất hiện đủ loại lỗ thủng, đây cũng là chuyện không có cách nào. Niên kỷ của bọn hắn quá nhỏ, trên tâm lý khẳng định không bằng chiến sư sống mấy trăm năm. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Xem ra sau này phải chú trọng bọn hắn tu luyện tâm cảnh nhiều hơn. Cảm khái một câu, những suy nghĩ này ở trong đầu lóe lên rồi biến mất. Biết rõ bây giờ không phải thời điểm nghĩ những thứ này. Ngẩng đầu nhìn hình đường chủ ở trước mắt, tinh thần của Trương Huyền tập trung, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Ồ ồ ưng, một khe hở bao phủ đối phương lại, trong cơ thể vận chuyển lên công pháp Khải Linh Sư, tinh thần hóa thành dây nhỏ, chậm rãi đi vào thức hải của đối phương. Phương pháp Khải Linh cho vật phẩm là bất đồng củng cố nguyên thần cho người. Cái trước chỉ cần ở địa phương dung nạp linh tính, đốt lên linh tính chi hỏa là được, mà củng cố nguyên thần thì tinh thần đi vào nguyên thần của đối phương. Cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, tìm kiếm thiếu sót cùng lỗ thủng trong khi tu luyện, tiến hành chữa trị, so với Thiên Diệp Vương còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Đến phụ cận nguyên thần của đối phương, Trương Huyền tràn đầy kinh ngạc, nguyên thần của vị trước mắt này. Vô luận chất lượng hay thể tích, đều vượt xa Thiên Diệp Vương lúc trước gặp qua. Thiên Diệp Vương là cường giả xuất khiếu cảnh, hình đường chủ chỉ là nửa bước, liền cường đại hơn, tích lũy hùng hậu, có thể nói khủng bố. Lực lượng hùng hậu như vậy, dưới tình huống đồng cấp hẳn có thể chịu đựng được 1/3 lực lượng của ta. Chấm, tràn đầy khiếp sợ, Trương Huyền bội phục, tự đáy lòng tán thưởng. Không chịu thua kém a, cách chương.